Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, thần thuẫn chín đầu xa. Lại nói nước Mỹ phách lối như vậy không ai bì nổi. Lấy chính mình làm toàn thế giới ba ba, vậy mà có thể để cho nước khác nhà tham gia can thiệp bổn quốc nội chính. Nhượng quốc tế hội đồng bảo an UNSC thuộc hạ SHIELD tại nước Mỹ có được đủ loại đặc quyền. Tựa như là nước Mỹ nhà mình mờ. Thậm chí tại Avenger một thời điểm, thế giới hội đồng bảo an một đạo mệnh lệnh, liền có thể mệnh lệnh SHIELD tại New York Manhattan phát xạ đạn hạt nhân. Chợt nghe xong căn bản cũng không hợp lý. Để cho người ta hoài nghi trong này sợ không phải có cái gì không thể cáo chi phía sau bằng hữu. Giao dịch, đáp án là khẳng định. Cái này còn muốn từ đại chiến thế giới lần hai thời điểm. Hiện đại SHIELD sáng lập bắt đầu nói lên. SHIELD có hai cái. Một cái là vài ngàn năm trước cổ đại. Cũng là một cái toàn cầu tính tổ chức. Lịch sử sớm nhất có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước cổ Ai Cập. Một vị đại anh hùng dẫn đầu người địa cầu đánh lùi ngoài hành tinh kẻ xâm lược chủng tộc. Hắn tấm chắn bị làm tiêu chí, thành lập một cái đề phòng trọng đại uy hiếp tổ chức bí mật. Cho nên tổ chức này liền gọi là thần thuẫn. S-H-I-E-L-D cũng không phải là viết tắt. Cái này thần thuẫn, lịch đại thành viên bao quát đạt Frankie. Galileo, Newton, Đông Hán nhà thiên văn học Trương Hành, Trương Hiraco chờ vĩ đại nhân vật. Lưu truyền xa xưa là một cái ẩn thế công ích tính tổ chức, mà không phải thế giới hoặc là nào đó quách ra chính phủ cơ cấu quyền lực. Hiện đại SHIELD, SHIELD là một cái viết tắt xưng hô. Tên đầy đủ chính là cái kia vừa dài lại khó đọc, chiến lược tính quốc thổ can thiệp. Áp dụng cùng hậu cần bảo hộ cục. Strategic Enforcement and Logistics. Cái này SHIELD trước người. Là đệ nhị thế chiến minh quân chiến lược khoa học đoàn. Tên gọi tắt SSR nếu là thẻ bài trò chơi, liền vô cùng thói xấu. Có tiền đều không nhất định có thể rút đến thần thẻ. Nhưng mà cái này cũng không kém. Đại danh đỉnh đỉnh Peggy Carter, Howard Stark đều là thành viên của cái tổ chức này. Tổ chức này chủ yếu chính là nhằm vào đệ nhị thế chiến phụ thuộc vào Nazi dưới trướng tà ác tổ chức. Hydra, này Hydra cũng không phải kia Hydra. Chính thống Hydra tổ chức lên nguyên ước tại 1400 năm trước. Ngay lúc đó địa cầu xuất hiện một vị cường đại Inhuman tộc người. Mà vị này Inhuman tộc người bởi vì năng lực quá mạnh từ đó được đưa đến một cái tinh cầu xa xôi. Mà Hydra mục đích thành lập chính là để vị này Inhuman trở về. Dẫn đầu Hydra nhất thống thiên hạ. Chính thống Hydra tổ chức vì phát triển lớn mạnh, thu thập tài nguyên, thành lập rất nhiều chi nhánh. Cũng yên lặng giúp đỡ từng cái chi nhánh phát triển, sau đó phản bổ tự thân, mà đệ nhị thế chiến cái này Hydra cùng loại với SHIELD, cũng không phải chính thống. Là ngàn năm Hydra một cái xa xôi chi nhánh, thủ lĩnh là Red Skull, danh xưng kế thừa Hydra lý niệm, nhờ vào đó phát triển lớn mạnh, thực hiện hắn dã vọng chế tạo một cái hoàn toàn hỗn loạn thế giới. Khiến cho nhân loại tự nguyện hy sinh tự do đổi lấy an toàn. Từ đó lựa chọn hoàn toàn phục tùng Hydra thống trị. Red Skull mượn nhờ Nazi tài nguyên. Tìm được Tesseract, nghiên cứu phát minh siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Chiến lược khoa học đoàn cứu đi phát minh huyết thanh nhà khoa học. Ra đời nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Captain America, trên cơ bản chính là Captain America một kịch bản. Sau đó Captain America đánh bại Red Skull đằng sau bị băng phong. Peggy Carter cùng Howard Stark Captain America trước đó thuộc hạ. Gào thét đột kích đội ngoại trừ Captain America cùng Winter Soldier Bucky còn thừa thành viên. Tiếp tục tiến hành đả kích Nazi cùng Hydra dư đảng chính nghĩa hoạt động. Không ngừng thu nạp cùng chung chí hướng thành viên. Cuối cùng có lập tức SHILD năm 1945 thế chiến thứ hai kết thúc. Nazi nước Đức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hydra chia 5 xẻ 7. Một bộ phận tiềm phục tại các nơi trên thế giới. Một bộ phận đầu hàng minh quân. Nhưng đầu hàng cũng không phải thật tâm thực lòng, mà là cùng loại thân ở tàu doanh lòng đăng hán. Hoặc là nói tạc tâm bất tử, chỉ là giả ý đầu hàng. Mục đích thực sự là ẩn núp tiến vào địch nhân nội bộ. Cũng chính là SHILD, đem SHILD biến thành ấp mới Hydra giường ấm. Bởi vì các phương diện tổng hợp nguyên nhân, cái này một bộ phận Hydra làm được cực kỳ thành công. Đem SHILD thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Cho đến lập tức, chi nhánh này Hydra thủ lĩnh chính là trước SHILD cục trưởng. Hiện thế giới hội đồng bảo an thành viên, phụ trách quản hạt SHILD Alexander Pierce. Còn có nhanh chóng phản ứng bộ đội đặc chủng đội trưởng giao nhau xương. 8 cấp đặc công John Garrett, có thể nói SHILD từ trên xuống dưới. To to nhỏ nhỏ từng cái đẳng cấp đặc công, từ vụ đấu phái đến nhà khoa học đến hành chính người quản lý. Ngoại trừ cục diện hiện thời dài đầu chọc đen chứng mặn Nick Fury cùng với đáng tin thuộc hạ tạo. Thành hạch tâm đoàn thể. Cơ hồ đều có Hydra tồn tại. Đây chính là SHILD thời kỳ này có thể tại nước Mỹ đi ngang chân chính nguyên nhân. Kỳ thật SHILD chỉ là nhờ chân chính rót vào đến nước Mỹ từng cái lĩnh vực, lên tới các cấp nghị viên, chùm tài chính, xuống đến người buôn bán nhỏ, đâu đâu cũng có thế lực cực kỳ khổng lồ. Là trải rộng toàn cầu Hydra, mà SHILD cục trưởng đen chứng mặn hạch tâm đoàn thể. Lập tức đối với cái này như cũ cơ hồ không biết chút nào. Còn tại coi là SHILD sự nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh. Hiện đã như mặt trời ban trưa, giữ gìn hòa bình thế giới ở trong tầm tay. Aaron hiện tại nếu tới câu, hail Hydra. Có thể cho Coulson mép tóc tuyến dọa đến lại hướng bên trong co lại hai ly. Bất quá Aaron cũng biết cái đồ chơi này dính vào chính là một thân tanh. Cọ bên trên chính là một khối da. Câu bên trên chính là một miếng thịt. Tất cả đều là phiền phức. Hiện nay SHILD cường thế như vậy. Có đen chứng mặn tác phong làm việc cùng xử thế lý niệm. Cũng có Hydra ở sau lưng trợ giúp cùng giật dây. Tới hay không chính là không phối hợp chính là không ủng hộ Quách gia. Không phục tùng chính là cùng thế giới an toàn là địch. Xem ai đều là uy hiếp tiềm ẩn. Aaron hoàn toàn không có bại lộ thực lực. Hoặc là kịch thấu trang bức ý nghĩ. Nửa điểm đều không nghĩ lẫn vào. Nào đó không muốn thông báo tính danh. Còn tại vùi đầu phát triển khiêm tốn. Nghẹn lớn hậu kỳ xuyên Việt giả, tạm thời vẫn là ôm kính nhi viễn chi thái độ, vẫn là chiếu vào sáo lộ bão tố diễn kỹ trước. Lão Gióp nghe được Aaron hỏi cái này đồ bỏ một nhóm lớn phá danh tự làm sao tìm được nơi này tới. Cũng là một mặt, người hỏi ta đi hỏi ai đây, bất đắc dĩ. Mở miệng đáp, cái ngành này tại chúng ta quốc nội cũng có tương ứng chức quyền. Cái này ta là hướng Tổng cục Griffith cao cấp cảnh sát trưởng. Inspector, chứng thực qua, hắn cần chúng ta phối hợp Coulson đặc công công việc. Kết cũng là có chút điểm không làm rõ ràng. Được tình trạng, lúc này hỏi tiếp, như vậy chúng ta có cái gì là có thể đến giúp vị này Coulson thám viên đây này? Coulson lúc này mới không chút hoang mang địa, cười tủm tỉm rất lễ phép đáp. Ta lần này đến, là vì hỏi thăm màu tím Âu phục nam tử. Kilgrave vụ án toàn bộ tình huống cặn kẽ, cần hai vị hỗ trợ giảng thuật một cái ngay lúc đó quá trình. Aaron cùng Kate liếc nhau. Aaron dựng lên cái mời chữ bày ra lấy tới trước tới sau. Lúc ấy Kate ngươi làm cho ta, vậy thì ngươi trước nói. Kate gật gật đầu, nói với Coulson, chuyện là như thế này, lúc ấy là như vậy, ta cũng là lâm thời tiếp vào trợ giúp thông chi. Sau đó Kate đem đại khái tình huống giảng thuật một lần, Aaron lấy chính mình thị giác làm bổ sung, đều là ăn ngay nói thật, không có chút nào hư giả, nhưng cũng không phải là không có chút nào giấu giếm, chí ít Aaron nơi này không phải. Aaron cũng không có gạt người, không có lắc lư người, chính là thấy cái gì liền nói cái gì, nhưng nhìn không đến những cái kia, dĩ nhiên chính là tránh nặng tìm nhẹ. Xuân thu bút pháp, sơ lược, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.